siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2482, chúng thần cha nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là chúng thần chi chủ, vậy ta liền là chúng thần cha nó một cái vương cấp cường giả ha ha cười nói. Giống như dạng này trêu chọc các tộc cường giả không phải số ít cười nhạo đếm không hết. Tình huống hiện tại nhìn xác thực rất khôi hài, giống như là hai cái bị điên người biểu diễn. Thế nhưng là một giây sau, nụ cười của bọn hắn lại trong lúc đó cứng ở trên mặt, chỉ gặp Hàn Sâm bàn tay tản ra kỳ dị huyết sắc quang mang, mà điểm này quang mang giống như là hỏa trùng, trong nháy mắt đốt lên Lan Độ thân thể, lệnh Lan Độ cả người đều bị huyết sắc quang diễm bao vây. Cơ hồ là đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng, dường như núi lửa phun trào, từ Lan Độ trên thân dâng lên mà ra. Lan Độ thụ thương thân thể khôi phục nhanh chóng, nguyên bản trên lưng đã ảm đạm xuống ma ngục long văn, lúc này đồng dạng từ quang sông tiêu, hóa thành kinh khủng tử sắc cự long hư ảnh lại lần nữa xuất hiện trên người Lan Độ, so trước đó Lan Độ toàn lực bộc phát thời điểm càng thêm lóa mắt càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Long Nhất càng là mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Lan Độ trên lưng nguyên bản có hai đạo vết sẹo, đó là hắn long dực bị xé đi thời điểm lưu lại vết thương, truyền thuyết bởi vì thí sư thời điểm bị kéo xuống đồng thời nhận lấy nguyền rùa, vĩnh viễn cũng không có khả năng sống lại. Thế nhưng là lúc này, hắn trên lưng xương cốt mở rộng, vậy mà từ huyết nhục bên trong vừa dài ra một đôi tử sắc long dực theo hắn trên lưng long dực sinh trưởng, mang ngục long văn phía trên cũng giống như sinh trưởng ra một đôi cánh. Vốn chỉ là bán thành phẩm ma ngục long văn, hiện tại cho Long Nhất cảm giác cũng rốt cuộc không có một tia thiếu hụt, cái kia khí tức kinh khủng làm cho người sợ hãi run rẩy, nếu là tại thần hóa dị bảo bên trong, cũng rất khó coi đến kinh khủng như vậy khí tức. Cái này sao có thể, ma ngục long văn vậy mà hoàn thành, Long Nhất một mặt hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn về phía Lan Độ bên kia. Chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn cũng không phải là Lan Độ cũng không phải ma ngục long văn, mà là như cha xứ đứng tại Lan Độ trước mặt một cái tay án lấy Lan Độ cái trán Hàn Sâm. Không chỉ là Long Nhất, tất cả quan sát trực bá các tộc sinh vật đều ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, coi như bọn hắn không biết ma ngục long văn biến hóa cũng có thể cảm nhận được Lan Độ trên thân phát sinh kinh khủng biến hóa, trong lúc nhất thời toàn bộ gen đại vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả sinh vật đều ngơ ngác nhìn một màn này. Giờ khắc này, cái kia hai cái thân ảnh trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm tiêu điểm, cả người bên trên đang tại tàn mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, một cái khác thì giống như chúng thần cha, đem phúc phận ban cho hắn thần tử tín đồ Hàn Sâm trong lòng vi vi vui mừng, hắn dĩ nhiên không phải cái gì chúng thần chi chủ, cũng không có gì lực lượng thần thánh có thể ban cho Lan Độ. Hắn sử dụng lực lượng liền là vừa vặn mở ra lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh. Trước đó Hàn Sâm cũng có chút kỳ quái, không biết vì cái gì huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực không có cách nào dẫn phát vũ trụ bánh răng liên động, thẳng đến hắn đụng chạm lấy độc giác thú về sau mới phát hiện huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực chân chính tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng không thể thôi động vũ trụ bánh răng, bất luận cái gì một cái vũ trụ bánh răng đều không được, lại nhỏ lại nhẹ cũng không được, nhưng là nó lại có thể thôi động bản mệnh bánh răng. Không sai, liền là sinh vật bản mệnh bánh răng, chân chính cùng huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng tương liên, liền là cái khác sinh vật bản mệnh bánh răng. Hàn Sâm lấy mình huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng cùng Lan Độ bản mệnh bánh răng đội lên cùng một chỗ thôi động hắn bản mệnh bánh răng chuyển động, làm Lan Độ bản mệnh bánh răng nhận hắn huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này không chỉ là bản mệnh bánh răng chuyển động đơn giản như vậy, mà là cấp độ sâu kích hoạt bù đắp Lan Độ huyết mạch. Huyết mạch mệnh thần kinh bánh răng không thể để cho sinh vật trực tiếp mạnh lên, nhưng lại có thể ưu hóa bù đắp sinh vật bản thân không trọn vẹn gen, đem một cái sinh vật gen tiềm năng triệt để kích phát ra đến. Về phần đến cùng có thể làm đến trình độ gì, cái này muốn lấy quyết tại cái kia sinh vật bản thân gen tiềm lực. Tựa như là một khối quặng sắt, bản mệnh huyết thần kinh lĩnh vực có thể đi nó tạp chất đem luyện hóa vì thép tinh, tuy nhiên lại tuyệt đối không khả năng đem nó biến thành một khối vàng. Là sắt là bạc vẫn là vàng, toàn bộ nhìn sinh vật bản thân, Hàn Sâm huyết mạch mệnh thần kinh chỉ là làm ra tinh luyện cùng bù đắp tác dụng. Cái gọi là bù đắp kỳ thật nói là tăng tốc tiến hóa tương đối chính xác xác thực. Tỷ như lục địa sinh động vật bị buộc tiến vào hải dương trong hoàn cảnh sinh tồn, nếu như bọn chúng trong gen có được thích hợp với nước gen, đi qua thời gian ước vạn năm tiến hóa, bọn chúng liền có thể sẽ tiến hóa ra giống cá tai, từ đó càng thích ứng trong nước sinh hoạt. Mà huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực liền có thể thôi diễn ra tốc quá trình này, để nguyên bản cần 5 tháng dài đằng đẵng cùng vô số đời sinh sôi mà sinh ra cùng tiến hóa, trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đương nhiên, hết thảy đều là xây dựng ở đối phương gen có những này tiềm lực trên cơ sở, huyết mạch mệnh thần kinh bản thân cũng không có sửa đá thành vàng năng lực. Thế nhưng là huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực dùng trên người Lan Độ, hiệu quả lại ngoài ý liệu tốt, so Hàn Sâm trong tưởng tượng không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Nguyên bản Hàn Sâm chỉ là nghĩ có thể đem Lan Độ bản mệnh bánh răng đầy hướng cực hạn, để hắn khôi phục lại thân thể trạng thái tốt nhất, sau đó có thể lại hơi mạnh lên như vậy một chút. Lan Độ bản mệnh bánh răng nặng nề vô cùng, Hàn Sâm dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đem hắn bản mệnh bánh răng thôi động, làm hắn bản mệnh bánh răng có thể nhanh chóng vận chuyển thuế biến. Thế nhưng là ai biết theo Lan Độ bản mệnh bánh răng ra tốc vận chuyển thuế biến, ngay cả cái kia mang Ngục Long Văn đều đi theo cùng một chỗ vận chuyển lột xác. Điểm này để Hàn Sâm chính mình cũng rất kinh ngạc, bởi vì huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng lĩnh vực cũng là có cực hạn, hiện tại Hàn Sâm chỉ là vừa mới mở ra lĩnh vực có thể thôi động vương cấp bản mệnh bánh răng đã là cực hạn. Mà Ngục Long Văn lại là thần hóa cấp đồ vật, dựa theo đạo lý tôi nói, Hàn Sâm không có khả năng thôi động nó mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là theo Lan Độ bản mệnh bánh răng thuế biến, ma Ngục Long Văn vậy mà thần kỳ cùng theo một lúc vận chuyển thuế biến, nguyên bản vẫn tồn tại thiếu hụt ma Ngục Long Văn, vậy mà cũng bị bù đắp. Càng đáng sợ chính là, Lan Độ gen bị gia tốc thuế biến bù đắp về sau, nay đã tới gần thần hóa cấp, sau đó ma Ngục Long Văn vậy mà lại trái lại ảnh hưởng tới Lan Độ thân thể. Để Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm là, Lan Độ vậy mà tại ma Ngục Long Văn lực lượng ảnh hưởng dưới, vọt thẳng phá cuối cùng một đạo bình chướng, trong chốc lát ngưng tụ ra trật tự liên tấn thăng đến thần hóa cấp. Gen trong đại vũ trụ vô số sinh vật nhìn xem Hàn Sâm một tay án lấy Lan Độ cái chán, như cha sứ chúc phúc. Chỉ là trong chốc lát Lan Độ khí tức trên thân cùng ma Ngục Long Văn đan vào một chỗ, trong nháy mắt đột phá chân trời, hóa thành kinh khủng trật tự liên vòng vèo tại Lan Độ trên thân. Nhìn xem Hàn Sâm trước mặt tóc đen bay phấp phới, trên thân trật tự liên sen lẫn quay quanh xé rách hư không, như là thần tích Lan Độ, tất cả mọi người cảm giác đầu óc trống rỗng, cũng chỉ còn lại có một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Bán độ làm sao tấn thăng thần hóa cấp, chẳng lẽ Hàn Sâm thật sự là chúng thần cha nó, cách chương.